Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 64 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trước hết thì cá nhân tôi gửi lời xin lỗi quý vị vì trong buổi tối ngày hôm qua chúng tôi không dàn được chuyện để phục vụ quý vị như thường lệ. Thì như tôi cũng đã thông báo trên fanpage Chuyện Ma MC Đình Soạn, thì trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng tôi đang đi quay phim để phục vụ cho một cái dự án mới mà chúng tôi có thể sắp ra mắt để phục vụ quý vị trong một vài ngày tới. Do đó thì không có thể thu xếp được thời gian để ra chuyện như thường lệ để phục vụ quý vị. Rất mong quý vị hết sức thông cảm. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi phát hành tập số 3 của cuốn số 5 bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ của tác giả Đoá Vô Thường. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị như vậy để quý vị tiện bề theo dõi lịch phát truyện của Hẻm Media trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 64. Nhưng trong giọng nói của anh ấy vẫn không nghe bất cứ một cảm xúc nào. Người ta chưa nói không thả, chẳng qua là thiên địa kích rất sắc bén. Tay người ta vừa mới run một cái thì cô ta đã bị thương, anh gấp cái gì? Lê Mít Nhi dịu dàng nói. Vừa nói cô ta vừa ném cho Tô Mộc một ánh mắt quyến rũ, đem chùy thủ trong tay đặt vào tay của Tô Mộc. Tô Mộc thuận thế nhận lấy chùy thủ, nhưng không hề cất chùy thủ đi, vẫn duy trì tư thế đặt chùy thủ trên cổ của tôi rồi nói: cùng ta đi, đi tới mộ phần của Hồ Tiên. Tại sao không phải là hôm qua? Còn chưa nói hết thì chùy thủ trong tay của Tô Mộc đột nhiên ấn thêm vào mấy phần. Cổ của tôi nhất thời lạnh, máu tươi chảy ra càng nhiều. Liêm Mỹ Nhi ở bên liền cười to thành tiếng, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Tô Mộc, sau đó lại nhìn tôi, trong ánh mắt lên sự vui vẻ dịu dàng rồi nói: Lộc Dương, lần này ngươi xong thật rồi. Cuối cùng lựa chọn của Tô Mộc là ta, anh ấy cũng chỉ có thể lựa chọn ta. Ngươi cùng anh ấy không thể nào, vĩnh viễn không thể chung một chỗ. Vừa nói Lâm Minh Nhi vừa không nhịn được cười vang, cười thở không ra hơi. Phải không, anh làm tất cả những chuyện này là vì cô ấy. Lần này xem ra không có nỗi khổ gì. Nói đi, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cho dù là chết tôi cũng hy vọng có thể chết một cách minh bạch. Tôi liền cười phản ứng với Lâm Yến Nhi, ánh mắt trở lại trên người của Tô Mộc hỏi anh ấy. Mặt của Tô Mộc hướng về phía tôi, chắc đang nhìn tôi, nhưng gương mặt của anh ấy từ đầu đến cuối không chịu hiện ra hoàn toàn. Phía trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc, khiến tôi không thể thấy rõ. Càng không thấy được biểu tình trên mặt của anh ấy. Anh ấy không trả lời vấn đề của tôi. Sau khi nhìn tôi một lát thì liền giữ lấy bả vai của tôi, đẩy tôi đi về hướng của mộ tiên. Tôi rốt cuộc không nhịn được và tức giận nói: Tổ Mộc, có chuyện gì mà anh không thể nói cho rõ ràng với em? Nhất định phải như vậy. Lần trước tại sao không để cho em giết Lâm Ý Nhi, lại còn chịu dùng âm khí của mình để cứu cô ta? Hôm nay anh phải giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. Nếu không em sẽ không đi, em cứ ở mãi chỗ này. Tôi đẩy Tô Mộc ra, trợn mắt nhìn giận anh ấy. Tôi cũng không còn nhịn được nữa, cứ không rõ ràng như vậy nhất định sẽ khiến cho tôi phát điên. Tô Mộc không ngờ tôi đột nhiên nổi đoá, bị tôi đẩy ra anh ấy dừng lại một chút, sau đó thả ra một đoàn yêu khí đen bao quanh lấy thân thể lao về phía tôi. Lúc này tôi cực kỳ tức giận, cũng không biết ăn gan hùm gan báo ở đâu. Thế đoàn khí sắc bén đen lao tới, cũng không một chút sợ hãi, trực tiếp lấy từ trong đan điền ra một đoàn yêu khí xanh thẫm, cũng học theo cách mà Tô Mộc mà trùm quanh toàn thân, khóc lóc rồi nói: Muốn động thủ đúng không? Tới đi, cùng lắm là hai ta cùng hồn phi phách tán, cũng coi như là giúp em thoát được cái nỗi giận này. Vừa nói tôi còn dùng yêu khí ngưng tụ thành một con dao nhỏ, giống y hệt như thiên địa kích. Anh có dao trong tay đúng không? Ai không có, tới đây cùng liều mạng. Dương Dương! Giọng của Đường Dũng căng thẳng, muốn xông lại phía của tôi. Đáng tiếc anh ta đã bị âm khí trói thật chặt. Vừa mới dùng lực một chút, cả người đã bị mất thăng bằng, liền đổ xuống mặt đất. Tổ Mộc, Lộc Dương điên rồi! Lê Mỹ Nhi cũng kinh hoàng và kêu lên một tiếng, trực tiếp xông tới kéo Tổ Mộc về phía sau. Vừa rồi cô ta bị trúng hai cây kim yêu khí, biết yêu khí xanh thẫm rất lợi hại. Tô Mộc vẫn như cũ không hề lên tiếng, cả người đều ngây ra, được Lâm Ý Nhi che chắn ở phía sau. Cũng không biết là tôi hoa mắt hay thế nào, tôi lại thấy được dường như miệng của Tô Mộc đang cong lên mỉm cười phía sau đoàn xương dày đặc. Chỉ là nụ cười kia chợt lóe rất nhanh, hơn nữa mặt của anh ấy lại có lớp xương dày đặc che lại, căn bản tôi cũng không thấy rõ. Dừng tay một cái, tôi đem một đoàn yêu khí xanh thẫm ném về phía mặt của Tô Mộc. Anh ấy đã lựa chọn Lâm Ý Nhi, còn có ai là không nhận ra. Còn phải dùng xương dày đặc che mặt, cứ như tôi không quen biết anh ấy vậy. Yêu khí cùng âm khí trên mặt của Tô Mộc chạm vào nhau, liền phát ra tiếng chất khí bị ăn mòn. Trong chớp mắt, lớp sương mù dày đặc trên mặt của anh ấy đã bị ăn mòn sạch sẽ. Gương mặt trắng nõn đẹp trai rốt cuộc cũng bị lộ ra. Nhưng không hề giống như tưởng tượng của tôi. Tôi tưởng như bây giờ nhất định đang giống như người chết, mặt không có cảm giác. Cho dù trên mặt của anh ấy cũng không có biểu tình rõ ràng, nhưng tôi lại cảm nhận được một tia đau lòng trên đó. Là tôi hoa mắt hay sao? Hay là tự mình đa tình? Em bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi cùng anh. Nếu như em không đi... Tô Mộng rũ mi mắt xuống, dường như anh ấy cố ý không nhìn tôi, giọng vẫn lạnh như băng rồi nói: vậy anh ta sẽ phải chết. Vừa nói, Tô Mộng vừa đưa lưỡi dao về phía của Đường Dũng. Cho dù Đường Dũng có lợi hại hơn nữa, thì anh ta cũng không phải là đối thủ của hai lệ quỷ. Hơn nữa, từ trạng thái của Tô Mộng, có thể thấy anh ấy bây giờ rõ ràng lợi hại hơn Lâm Ý Nhi rất nhiều. Dẫu sau lần trước hấp thu được long khí không phải là uổng, không chừng bây giờ anh ấy đã thăng hoa thành cấp bậc giả xoa. Khóe mắt của tôi khẽ run lên một cái. Đáng ghét, anh ấy lại dám dùng tính mạng của Đường Dũng để uy hiếp tôi. Tôi có thể tức giận, có thể tự do phóng khoáng dùng chính mạng của mình để làm trò đùa, nhưng mà tôi không thể để Đường Dũng bị mạo hiểm. Không đợi tôi nói ra lựa chọn thì âm khí trên người của tôi bỗng dần dần tản đi. Thế tôi không còn yêu khí uy hiếp, Lâm Yến Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta không dám tiếp tục để Tô Mộc mang tôi đi nữa, mà bảo Tô Mộc khống chế Đường Dũng. Chính cô ta đưa tôi đến mộ phần hồ tiên. Vừa nói, cô ta vừa lấy thiên địa kích từ tay của Tô Mộc kề vào cổ tôi, vừa đi vừa hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Hơn nửa tháng trước ở Long Mạch Thái Lan còn không có yêu lực mạnh như vậy, làm sao trong thời gian ngắn ngủi mà yêu lực tinh thuần đã nhiều lên? Hơn nữa trong yêu lực kia có sát khí, nếu như vừa rồi không phải cô ta nhanh nhẹn tránh được thì bây giờ có lẽ người đã bị thương nặng. Cô ta nhận ra địa vị của Đường Dũng trong lòng của tôi. Sau khi kiềm chế Đường Dũng, cô ta cũng không sợ tôi tiếp tục ra tay với cô ta nữa. Dọc đường đi, tâm tình của Lâm Bí Nhi cũng có vẻ rất tốt. Trong lòng của tôi đầy oán hận Tô Mộc, căn bản không muốn để ý tới Lâm Ý Nhi nữa. Nhưng tôi không biết cô ta đang giở trò quái quỷ gì, liền nói với cô ta yêu lực của tôi tăng mạnh, không bởi vì hấp thu yêu lực trong mộ hồ tiên. Dù sao cô ta tu luyện âm khí, có biết yêu khí trong mộ hồ tiên có thể khiến cho thực lực tăng mạnh, cũng vô ích đối với cô ta. Lâm Ý Nhi nghe vậy thì nhíu mày, thật giống như cô ta rất bất ngờ với đáp án này. Suy nghĩ một chút rồi nói: đáng tiếc, một thân thể có thiên tư tốt như vậy lát nữa sẽ phải bị hủy diệt. Cũng không biết chủ nhân nghĩ như thế nào, đằng nào ngươi cũng phải chết, tại sao lại không đem thân thể này nhường cho ta? Vừa nói Lâm Ý Nhi còn vừa lắc đầu liên tục. Chủ nhân nào? Tôi nghe được đầu mối trong lời của Lâm Ý Nhi liền hỏi. Nếu như Tô Mộc không chịu nói gì với tôi, vậy thì tôi sẽ khai thác từ Lâm Yến Nhi vậy. Mặc dù trong lời nói của Lâm Yến Nhi có thật có giả, nhưng bây giờ trong mắt cô ta tôi cũng chỉ là một người sắp chết, chắc hẳn sẽ không phải lừa gạt tôi. Cô cho rằng tôi sẽ đem tin tức của chủ nhân nói cho người ta sao? Cô bây giờ cái gì cũng không cần biết, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi đến mộ phần hồ tiên, nhận lấy cái chết là được. Chờ sau khi cô chết biến thành quỷ, tự nhiên sẽ có người đem mọi chân tướng nói cho cô. Lâm Yến Nhi cười duyên rồi nói. Vừa nói Lâm Yến Nhi lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô ta thò tay vào ống tay màu trắng móc móc, lấy ra một đồ vật được bao phủ bằng sương mù màu trắng, đưa cho tôi rồi nói. Đúng rồi, vật này cũng là cho cô. Chủ nhân nói ban đầu cô rất thích nó, bây giờ chủ nhân tặng nó lại cho cô. Đây là cái gì vậy? Tôi nói theo bản năng. Vừa nói tôi cũng nhận lấy đồ mà Lâm Yến Nhi đưa. Vật kia nhìn rất là quen mắt. Sau khi tôi nhận lấy mới phát hiện đây là một đóa hoa long lanh và trong suốt. Phía trên mỗi cánh hoa đều có băng kết tinh, tựa như là một bông hoa đến từ vương quốc băng tuyết, xinh đẹp tuyệt trần. Đây là hoa bỉ ngạn. Tôi cả kinh nói. Thế nào tôi cũng không nghĩ tới Lâm Yến Nhi sẽ đưa cho tôi một đóa hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn lần trước tôi đã thấy một lần, khi cùng Tô Mộc ăn cơm trong tiệm cơm của học trò Phong Thiên là Tận Cát. Lúc ấy tôi còn đặc biệt muốn ăn đồ ăn của anh ấy. Anh ấy cũng đồng ý, nhưng vừa thấy đường đồ ăn mang lên là hoa bỉ ngạn thì anh ấy liền đổi ý, làm tôi ngay cả mùi vị hoa bỉ ngạn thế nào cũng không biết. Không ngờ một người vẫn còn sống lại biết hoa bỉ ngạn. Xem ra khi Tô Mộc cùng cô chơi đùa mà thành thật đã chuẩn bị cho cô rất tốt. Lâm Minh Nhi thấy tôi nhận ra hoa bỉ ngạn, đôi mắt chợt lóe lên chút ganh tị. Đây là chủ nhân ta thưởng cho cô, muốn trước khi cô chết sẽ ăn nó. Lâm Yến Nhi nói. Ăn, tại sao tôi phải ăn nó? Tôi liền hỏi lại. Nếu như chủ nhân của Lâm Yến Nhi muốn tôi chết, thì tại sao lại phải cho tôi hoa bỉ ngạn? Tôi nhớ vật này dùng để cho quỷ tăng cường âm khí. Chẳng lẽ chủ nhân của Lâm Yến Nhi muốn lợi dụng hồn phách của tôi sau khi tôi chết? Cô nói nhảm nhiều vậy, chỉ cần biết đóa hoa này để cho cô ăn là đủ. Những cái khác cô không cần biết. Đi nhanh đi. Lâm Yến Nhi bị tôi hỏi phiền, trong mắt liền lộ ra vẻ chán ghét. Vừa nói cô ta vừa bước nhanh hơn, mang theo tôi chạy tới mộ phần hồ tiên. Đừng dũng mang tôi chạy trốn khỏi. Đừng dũng mang tôi chạy trốn mới chỉ có mấy giây, nhưng chúng tôi đi quay lại mất hơn nửa giờ. Toàn bộ trên đường đi tôi mộc một mực khống chế Đừng Dũng, một câu cũng không nói. Khi đến mộ phần hồ tiên, toàn bộ khách sạn Hinton đã sụp đổ. Phía dưới lộ ra một cái hố lớn đen nhánh sâu không thấy đáy. Nhìn cái gì, đi xuống đi. Lâm Yến Nhi dường như đã sớm biết mộ phần của hồ tiên biến thành như vậy, không có một chút nào ngạc nhiên, trực tiếp mắng tôi. Nói xong tôi liền bị cô ta đẩy một cái và rơi xuống. Tôi sợ hãi hét lên chói tai. Lâm Yến Nhi này tuyệt đối là dùng việc công để báo thù riêng. Cái đậm sâu như vậy, tôi ngã xuống không chết sẽ bị tàn phế. Tôi sợ muốn chết, trong lòng hận không đem Lâm Yến Nhi băm vằm thành trăm mảnh. Ngay khi tôi nhắm mắt chờ sự đau đớn khi rơi xuống đất, thì bên người tôi bỗng nhiên chợt lạnh. Sau đó tốc độ rơi xuống của tôi cũng chậm dần. Một bàn tay lạnh như băng đỡ lấy hông của tôi và ôm lấy tôi. Tô Mộc. Theo bản năng tôi kêu lên một tiếng. Tay ôm người bên cạnh giống như bám vào một cọng rơm cứu mạng vậy. Tô Mộc không lên tiếng đáp lại, chẳng qua là thêm một cánh tay khác cũng ôm lấy tôi, đem ôm tôi vào trong ngực, ghì chặt đầu của tôi trên bắp thịt rắn chắc trên ngực của anh ấy. Trầm mặc một hồi rồi mới khàn khàn nói. Tại sao lại tới? Anh ấy rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi. Nước mắt của tôi liền không chịu thua kém cũng lặn xuống. Mới vừa rồi Lâm Yến Nhi cầm dao cứa tôi, thậm chí còn tát tôi một cái để tôi xuống cũng không khóc. Nhưng mà nghe giọng khàn khàn của Tô Mộc tôi lại không nhịn được. Vì một câu trả lời, vì cái gì anh lại đột nhiên vứt bỏ em? Tôi nói rõ, rõ ràng mới vừa rồi còn hận anh ấy tới chết, hận không cùng được anh ấy lấy mạng đổi mạng. Bây giờ nghe anh ấy hỏi tôi, hơn nữa giọng còn khàn khàn đau khổ. Như vậy trong nháy mắt của tôi không hận anh ấy nữa, chẳng qua là cảm thấy ấm ức. Rõ ràng anh ấy cũng đã cầu hôn với tôi, cuộc sống gia đình tốt đẹp cũng đã chuẩn bị, làm sao bất thình lình đều lại thay đổi. Tôi lại ngay cả một lời giải thích cũng không nhận được. Không, tại sao? Chẳng qua anh đột nhiên tỉnh ngộ, em là người còn anh là quỷ, giờ chúng ta định trước không có kết quả, khiến cho em chết nài một đời chỉ bằng thừa lúc còn sớm, một đao chia hai đoạn. Sau này chúng ta mỗi người đi một ngả, không còn dây dưa. Tổ Mộc nói. Anh ấy tận lực duy trì giọng nói vững vàng, giống như là không có bất cứ một cảm xúc gì. Nhưng khi nói tới mỗi người đi một ngả, không còn dây dưa thì giọng của anh ấy bỗng nhiên run rẩy, không còn nói tiếp nữa. Anh khóc, trái tim của tôi khẽ run rẩy, chân ngẩng đầu lên. Cơ thể của anh ấy lúc này lạnh như băng chưa từng có, nhưng hai tay ôm chặt tôi anh ấy không chịu buông. Mỗi một cử động của anh ấy tôi đều có cảm giác được rõ rệt. Anh ấy đang run rẩy, hơn nữa mỗi một từ anh ấy nói ra thì thân thể cũng lại càng run hơn. Tôi liền đưa tay lên lần mò trên mặt của anh ấy. Không có nước mắt, nhưng trên gương mặt của anh ấy phảng phất có lớp băng hình dáng như là nước mắt. Anh ấy tuyệt đối là đã khóc. Tôi kinh hãi ở trong lòng. Từ khi biết anh ấy tới nay đã là một năm, bất kể gặp phải chuyện gì anh ấy đều có bộ dáng bình tĩnh trầm ổn, thật giống như là mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Chưa từng thấy anh ấy kinh hoàng thất thố như hôm nay. Không đúng, phản ứng của anh ấy bây giờ ngay cả kinh hoàng thất thố cũng không bằng. Anh ấy trầm mặc như một đầm nước đọng, thống khổ lại không có bất cứ một phản ứng nào. Giống như anh ấy bị bức bách bởi số mệnh, ngay cả dũng khí chống lại anh ấy cũng không có. Tổ Mộc, anh bây giờ nói lời này để làm gì? Nếu như anh sớm biết giữa anh và em không có kết quả gì, thì sao ban đầu còn muốn tới để trêu chọc em? Bây giờ em yêu anh, không còn cách nào để kiềm chế được. Vậy mà anh lại nói với em, giữa người và quỷ không có kết quả tốt. Nếu như vậy bây giờ anh còn khóc làm gì? Dù sao hôm nay em cũng phải chết, chờ sau khi chết cũng biến thành quỷ. Có phải hay không là sẽ có thể cùng anh đời đời ở chung một chỗ? Tôi nhất thời nổi giận. Chờ cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy Tổ Mộc yếu ớt như vậy. Đây không phải là dáng vẻ nên có của anh ấy. Anh ấy ở trong lòng của tôi là người cho dù gặp phải việc khó bằng trời cũng sẽ điềm nhiên như là mây gió để giải quyết. Sau đó mặt sẽ ung dung hỏi tôi có đói không, có muốn ăn chút gì không. Chưa từng không giúp tôi như lúc này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy không thể đường đường chính chính nói rõ ràng cho tôi được sao? Dù là trời có sập cũng có tôi cùng anh ấy chết cơ mà. Em vĩnh viễn không thể cùng anh ở chung với nhau. Em không thể chết được. Sau này hãy quên anh đi. Tô Mộc nghiêng đầu qua một bên né tránh, lạnh lùng nói. Nói xong anh ấy bỗng nhiên buông tôi, không cho tôi có cơ hội tiếp tục nói. Chớp mắt một cái đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Thân thể của tôi liền rơi nhanh hơn. Có điều anh ấy ngăn cản một thời gian đã không còn rơi nhanh như trước. Bịch một tiếng, tôi rơi vào mảnh da có lông mềm mại, là da cáo. Tôi cả kinh trong lòng, nhanh chóng bỏ dậy khỏi đống da cáo, đi tránh sang một bên. Phía dưới nhiệt độ rất thấp, tôi có thể cảm giác được rõ ràng xung quanh mật độ yêu khí rất cao. Toàn bộ dưới này yên lặng như tờ, một mảnh đen nhánh, chỉ có một mình tôi. Kỳ lạ chính là Lê Mỹ Nhi cùng với Tô Mộc cũng không theo tôi đi xuống. Đợi tôi một lúc không thấy động tĩnh của bọn họ, đột nhiên khiến tim của tôi đập mạnh. Lê Mỹ Nhi tự mình áp giải tôi tới đây, còn nói hôm nay tôi phải chết không có nghi ngờ, nhất định là sẽ ra tay với tôi. Mặc dù vừa rồi Tô Mộc nói tôi không thể chết, nhưng anh ấy cũng không đi theo tôi xuống. Hơn nữa nhìn qua thì anh ấy cùng Lê Mỹ Nhi một phe, cũng không vào làm gì để bảo vệ tôi. Như vậy thứ muốn giết tôi đang trong mộ hộ tiên này sao? Trong lòng của tôi nôn nao, đây chính là mộ của hơn trăm hộ tiên. Bọn chúng khi còn sống đã bị chết thảm, oán khí ngất trời. Nếu bọn chúng một hồi lại trá thi, cùng sông tới để giết tôi. Nghĩ đến đây tôi dùng mình một cái, không dám suy nghĩ gì thêm. Trực tiếp giơ tay lên đem cỗ yêu khí ném vào không trung, dùng quỷ hỏa đem yêu khí thắp sáng. Trong phút chốc bốn phía liền bị ánh sáng màu xanh chiếu sáng. Mặc dù tia sáng màu xanh nhợt nhạt bập bùng nhìn qua cảm thấy rất là rợn người, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tình huống ở phía dưới. Chẳng qua sau khi tôi thấy rõ được hoàn cảnh nơi này, tôi liền hối hận, chỉ bằng không thể nhìn thấy, cái gì cũng không biết, đột nhiên chết đi lại càng thống khoái. Bây giờ tôi đang bị hơn 100 bộ da hổ ly rất ghê rợn vây quanh. Trên mỗi một con hổ ly, trong bọn chúng đều ẩm ướt đẫm máu. Rõ ràng đều đã chết hơn 100 năm, nhưng dáng vẻ lại giống như là vừa mới bị lột da. Máu cùng mảnh vụn thịt vẫn còn dính vào da lông. Đầu mỗi con hổ ly lại được giữ lại, trên đầu hai mắt nhuốm máu, lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đôi mắt cũng được đi, lúc này tôi lại đang bị hơn 100 đôi mắt hổ ly nhìn chằm chằm. Tôi sợ hãi đến cứng đơ cả người, suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Vào hoàn cảnh này, người có gan lớn hơn nữa, thế cái màn này cũng sẽ không chịu buông nổi. Các người muốn làm gì? Tôi run giọng lo lắng nói. Tôi bây giờ sắp bị dọa chết, nhưng càng sợ tôi lại càng cố gắng lên tiếng. Nếu không cứ im lặng để hơn 100 cặp mắt này nhìn chằm chằm, e rằng sẽ khiến tôi sợ tới suy sụp. Trả lời tôi vẫn là một sự yên lặng. Những con hồ ly này mặc dù cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng mà bọn chúng không có bất cứ cử động nào. Thật giống như toàn bộ thân hình đã bị cố định không thể nhúc nhích. Tôi lấy lại can đảm kêu lên vài tiếng, chắc chắn bọn chúng chỉ đứng đó không có ý thức. Tôi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự cấp bách của tôi hoàn toàn được giải trừ. Dẫu sao Lâm Hiến Nhi không thể chỉ hù dọa chơi, phía dưới này nhất định sẽ rất nguy hiểm. Những con hồ ly này bất động chỉ chứng tỏ cái thứ muốn lấy mạng tôi có thể không phải là bọn chúng. Tôi âm thầm cẩn trọng hơn, đề phòng bất chợt có thứ gì đó lao ra gây thương tổn, cho nên tôi liền thêm quỷ hỏa, đem thắp sáng toàn bộ đại sảnh. Chết tiệt, ngươi có thể đừng đạp vào mông không? Ngay khi tôi còn đang bận bịu thắp sáng đại sảnh thì đột nhiên truyền đến âm thanh của Đường Dũng. Sau đó là tiếng hét lớn, một vật rơi vèo từ trên xuống dưới đập mạnh xuống đất, lớn tiếng kêu đau đớn. Chính là Đường Dũng, chính là anh ta không may mắn như tôi. Khi bên dưới không đựng ra hổ ly đỡ, hơn nữa nghe tiếng của anh ta thì hắn đã bị Lâm Mỹ Nhi đạp từ trên xuống, ở giữa cũng không được Tô Mộng đỡ cho một chút. Chỉ xong một tràng, lúc này mới nhớ ra tôi đang ở dưới, liền ngửa đầu lên nhìn tôi. Nhìn một vòng thấy đám da hồ ly cũng khiến cho anh ta giật mình hoảng sợ, chửi thề vài tiếng, rồi Đường Dũng nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, đang muốn kết tay định ra tay với đám hồ ly kia, thì anh ta nhìn thấy tôi vui vẻ nói, Dương Dương, tốt quá, em không sao chứ. Vừa nói anh ta lại vừa nhanh chóng đi về phía của tôi, nhưng cử động một cái anh ta liền suýt xoa than đau, không biết có bị bong gân gì không. Đường Dũng, sao anh cũng xuống đây? Tôi xua tay ý bảo anh ta đừng cử động, rồi tự mình đi tới bên cạnh anh ta. Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng tôi đã không nhịn được, nhảy cẫng cả lên. Dù sao thì trong lúc kinh hoàng này còn có Đường Dũng ở bên cạnh, thực sự khiến tôi cảm giác an toàn rất nhiều. Đương nhiên là xuống để bảo vệ em. Dương Dương của anh bị đẩy xuống thì sao anh có thể ở trên đó chứ? Em có biết không, vừa rồi anh muốn xuống nhưng mà con mụ Lâm Yến Nhi chết tiệt kia nói thế nào cũng không chịu buông anh. Sau đó anh cho mụ ta một cái mới khuất phục được mụ ta, ngoan ngoãn đưa anh xuống. Thôi đi anh bay hơi là cao rồi đấy. Tôi nghe Đường Dũng nói mà toát cả mồ hôi, không nhìn đường cắt đứt lời của anh ta. Vừa rồi chuyện gì xảy ra tôi đều nghe được, anh lại bị Lâm Yến Nhi đạp xuống, hơn nữa còn bị đạp vào mông. Ồ, em biết rồi sao Dương Dương? Đường Dũng bị tôi vạch trần liền lộ ra vẻ lúng túng trên khuôn mặt. Có điều anh ta rất nhanh mặt dày cười lên, lần nữa tiến đến bên cạnh của tôi, quan sát hoàn cảnh trong mộ hồ tiên một chút. Chắc chắn những lớp da hồ ly này cũng chỉ là đứng yên không cử động được. Em nói xem, yêu khí trên những da hồ này có phải là bị thổ luồng tiên hấp thu sao? Làm sao phía dưới vẫn còn yêu khí mãnh liệt như vậy? Chẳng trách hai quỷ kia không chịu đi xuống. Ở hoàn cảnh này bọn họ chỉ cần dám xuống thì trong nháy mắt có thể bị yêu khí chiếm đoạt sạch sẽ. Vừa nói Đường Dũng vừa dựa vào tôi, cánh tay khoác lên bả vai của tôi, bảo tôi đưa anh ta nhìn xung quanh một chút xem thế nào. xem nơi này có trận pháp hay cơ quan gì không. Dẫu sao vừa rồi lớp Yến Nhi cười đắc ý như vậy, rõ ràng là không hề nghi ngờ sau khi chúng tôi xuống đây sẽ phải chết. Nhưng bây giờ phía dưới lại gió êm sóng lặng, Lê Bí Nhi cũng không thể trông đợi vào việc tôi cùng với Đường Dũng ngã xuống sẽ bị chết đói. Trong lòng tôi cũng có sợ nghi ngờ này liền gật đầu. Đường Dũng đi vòng quanh mộ của Hồ Tiên một vòng. Mộ Hồ Tiên này không lớn lắm, xác nhận nơi này mà nói hẳn gọi là cái hố hồ ly, hoàn toàn chỉ là từ lòng đất đào lên một chiếc hố lớn. Bốn phía dùng bốn cây đá trống, còn lại không hề có dấu vết của con người tạo ra. Toàn bộ xung quanh tương đối đơn sơ, không có bất cứ một vật nào được chôn theo, còn chưa nói tới, thậm chí ngay cả một tấm quan tài cũng không nhìn thấy. Toàn bộ trong động ngoại trừ chỗ tôi cùng với Đường Dũng vừa rơi xuống là trống, còn lại những chỗ khác đều bị lấp đầy bởi da hổ ly. Lượn xong hết một vòng tôi không khỏi bối rối, nơi này ngoại trừ tôi và Đường Dũng thì còn lại những hổ ly này. Theo như nói có thể là gây thương tổn cho chúng tôi thì cũng chỉ là những bộ da hồ ly này. Hơn nữa bây giờ bọn chúng luôn bất động, ngay cả tôi khi mà đưa tay đẩy ra thì bọn chúng cũng không di chuyển dù chỉ là một chút. Đây là thế nào? Chân mày của Đường Dũng không khỏi nhíu lại, hiển nhiên anh ta cũng không suy nghĩ ra đây là tình huống gì, mặn để nghiêm túc lục lọi gì đó sau lưng của mình. Thế còn tưởng anh ta lần sợ tìm pháp khí, thấy anh ta sợ không thuận tiện thì liền xung phong ra sau lưng của anh ta tìm giúp. Tôi lần ra sau lưng của anh ta mới phát hiện trên lưng của anh ta lại có hai chiếc ghế gấp, hơn nữa chỉ có hai chiếc ghế gấp, chính là hai chiếc ghế vừa rồi anh ta thuận tiện tìm được ở công trường để ngồi, không nghĩ tới anh ta vẫn còn mang theo chúng. Tôi liền tối sầm mặt lại hỏi anh ta: anh tìm cái gì, không phải là hai chiếc ghế này chứ? Đúng vậy, em nhìn xem, chỗ này tất cả đều là có da hồ ly, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. May mà anh luôn mang theo hai cái ghế này. Em chưa từng nghe câu này sao? Ăn không nghèo mà không nghèo, không biết tính toán mới bị nghèo. Bây giờ cái ghế xếp này lại được việc. Đường Dũng cười lớn, lúc nói đến đây trên mặt của anh ta còn hiện lên vẻ kiêu ngạo. Thật giống như anh ta mang theo được hai bảo bối. Tôi thực sự bị thứ này đánh bại. Đã là lúc nào rồi sao anh ta lại không có chút lo lắng? Đường Dũng, có phải anh biết điều gì cho nên mới bình tĩnh như vậy? Nếu anh đã biết cái gì thì mau nói cho tôi, những da hồ ly này khiến tôi thấy sợ. Tôi liền nói: sợ ư? Để anh ôm em một cái sẽ không còn sợ. Đường Dũng cười rồi nói. Nói xong anh ta thận giang hai tay nhào về phía của tôi. Tôi sắp bị Đường Dũng khiến cho tức chết, đẩy anh ta ra rồi nói: làm sao anh cứ không nghiêm túc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ như vậy chờ chết hay sao? Phủi phui cái mồm, em sẽ không chết đâu. Nếu như anh đoán đúng thì con mụ hôi bẩn kia vừa rồi chỉ là hù dọa em. Cái gì mà hôm nay phải chết? Nơi này yêu khí nặng như vậy, rõ ràng là lợi thế cho em. Ngay cả xuống đây mụ ta cũng không có dũng khí xuống cơ mà. Anh nghĩ rồi, hay chúng ta ngồi ở đây không cần làm gì cả, để mặc cho bọn họ chán nản. Đến khi bọn họ không chịu được nữa thì chúng ta có thể đi lên. Đường Dũng nói. Anh ta đã chắc chắn nơi này không có cơ quan gì. Những da hồ ly này đối với anh ta mà nói cũng không coi là có uy hiếp. Chỉ cần chúng tôi không đi lên trên kia thì có thể nói là chúng tôi rất an toàn, so với đợi ở nhà cũng an toàn. Nhưng ở dưới này không có gì ăn, hai bọn họ nếu như một mực canh giữ ở cửa hố không đi thì chẳng phải hai ta sẽ chết đói hay sao? Tôi liền hỏi. Bây giờ tôi đã bắt đầu thấy hối hận, sớm biết sẽ bị Lâm Bí Nhi ép đến trong mộ hồ tiên. Hôm nay tôi nên nghe lời của Thường Luồng Tiên, không nên đi ra khỏi cửa, cứ ở lại trong biệt thự không đi đâu thì tốt. Đang êm đẹp lại muốn đọ sức với Tô Mộc làm gì? Nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng của tôi run sợ một cái. Không đúng, sao phải Thường Luồng Tiên đã tiến vào sao? Chẳng phải Thường Luồng Tiên đã tiến vào sao? Sao lâu như vậy rồi lại không thấy bóng dáng của Thường Luồng Tiên? Ông ta đã đi đâu? Đường Dũng, anh có nhìn thấy Thường Luồng Tiên ở đâu không? Tôi nhớ ông ta bảo tới mộ phần, sao lại không thấy bóng dáng đâu cả? Tôi có chút căng thẳng hỏi Đường Dũng. Chuyện này không phải anh nên hỏi em sao? Dường như em mới là người trợ tin của ông ta. Ông ta có đó hay không em lại không biết. Khóe miệng của Đường Dũng khẽ nhếch lên cười tươi rồi nói. Cái đầu anh, vừa rồi tôi còn thắc mắc tại sao anh lại bình tĩnh như vậy. Hóa ra thực sự là có chuyện giấu tôi. Tôi liền nổi giận xông tới không ngừng nện vào bả vai của Đường Dũng. Mặc dù bây giờ tôi vẫn không cảm ứng được tung tích của Thuồng Luồng Tiên, nhưng mà nụ cười không tự chủ vừa rồi của Đường Dũng đã bắn đứng anh ta. Chắc hẳn Thuồng Luồng Tiên đang ở gần đây. Hơn nữa Đường Dũng đã sớm biết. Đồ đáng ghét. Mất công vừa rồi tôi vì cứu anh ta mà bị Tô Mộc uy hiếp. Đường Dũng bị tôi đánh thì liên tục xin tha. Thế tôi đã đoán ra liền không tiếp tục giả bộ nữa, cười rồi nói. Thật ra anh vừa thấy đã biết chuyện gì đã xảy ra với đám hồ ly này. Nhìn một cái là biết có người đang dùng thuật pháp để khống chế. Trước kia trong bài học về yêu vật sư phụ anh đã đề cập, nói yêu vật bản tính trời sinh sẽ là thuần phục đồng loại mạnh hơn nó. Hơn nữa cấp bậc của yêu với yêu cũng rất quan trọng. Giống như là bầy sói sẽ thuần phục con sói đầu đàn. Chỉ cần yêu vật gặp đại yêu mạnh hơn thì rất nhiều bọn chúng tuyệt đối sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, không có gây sự nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho vừa rồi Thuồng Luồng Tiên đã vội vã xông vào. Một mặt ông ta sợ hồ tiên nghịch sẽ xông ra giết người lung tung, mặt khác là cũng sợ những hồ tiên này sẽ ra tay đối với em. Ông ta đã nhiều lần nói mộ phần hồ tiên này có liên quan gì đó với em, cho nên dứt khoát khống chế đám hồ ly này để chấm dứt hậu quả. Thấy Đường Dũng khẳng định như vậy, tôi trong lòng buông lỏng được một chút, cười rồi nói. Như vậy những hồ tiên này sẽ không đi ra bên ngoài để gây hại cho người bình thường. Vừa rồi tôi thực sự sợ, nếu mà hồ tiên thực sự giết tất cả người trong Giang Minh, oán khí từng đó người tích tụ lại thì phải lâu lắm mới có thể hóa giải. Hơn nữa đột nhiên toàn thành phố chết hết thì tin tức sẽ thông báo thế nào. Bây giờ chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng đã thấy sợ. Sợ gì? Chẳng phải cha mẹ chúng ta đều đã đi nước ngoài du lịch hay sao? Coi như lần này Giang Minh thực sự gặp đại họa thì cũng sẽ tới trên người của chúng ta, em cứ yên tâm đi. Đường Dũng cười lớn, bà Hòa nói. Lúc này anh ta vẫn là cười cợt nhà. Tôi cũng lười phản ứng lại, trực tiếp ngồi xuống ghế xếp. Biết được những hồ yêu này đều bị khống chế, tôi cũng yên lòng hơn. Xem ra tình hình bây giờ không sai với lời của Đường Dũng. Lời Bí Nhi kiêng kỵ yêu khí ở dưới này cho nên không dám xuống. Hồ ly phía dưới đã bị Thuồng Luồng Tiên giải quyết. Chúng tôi bây giờ hẳn vẫn an toàn. Chỉ cần chờ tới lúc Lâm Yến Nhi rời đi là chúng tôi liền có thể nghênh ngang trở về. Chẳng qua là còn Tô Mộc. Vừa rồi anh ấy vì cứu tôi dường như đã tiến vào trong mộ phần hồ yêu. Lâm Yến Nhi sợ yêu khí nơi này, Tô Mộc sẽ không sợ sao? Nghĩ đến Tô Mộc khiến cho tôi bắt đầu thấy loạn. Không biết rốt cuộc anh ấy đang giở trò quỷ gì. Lúc trước tôi còn đau lòng muốn chết vì nghi ngờ anh ấy vẫn luôn lợi dụng tôi. Vậy mà vừa rồi anh ấy lại xả thân cứu tôi. Hơn nữa còn nói tôi tuyệt đối sẽ không chết, khiến tôi cảm giác được rõ ràng anh ấy có nỗi khổ. Nhưng anh ấy vừa nói giữa tôi và anh ấy không thể ở bên nhau. Tôi cảm giác được sự thống khổ và tuyệt vọng trong lời của anh ấy. Nhất định không phải là đang đùa với tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy luôn lật mặt nhanh hơn là lật bánh tráng? Lúc thì cầu hôn với tôi, rồi lúc lại hạ quyết tâm muốn rời xa tôi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy đau lòng. Tôi dứt khoát không nghĩ đến Tô Mộc nữa. Dù sao hiện tại anh ấy cũng rất tốt. Chỉ cần hai chúng tôi còn tốt thì tôi vẫn còn có cơ hội tìm anh ấy hỏi cho rõ. Bây giờ một người ở trên, một người ở dưới, có nôn nóng thì cũng vô ích. Ngồi một hồi lâu tôi liền cảm thấy đói, bụng phát ra từng tiếng kêu ọc ạch. Không gian trong mộ phần hồ tiên vẫn rất trống trải. Hơn nữa tôi cùng Đường Dũng bây giờ cũng không nói gì, khiến tiếng kêu từ trong bụng của tôi cực kỳ rõ. Hơn nữa bốn phía xung quanh trống trải, khiến âm thanh đập vào tường vọng lại rất phối hợp. Đường Dũng liền bật cười, nói không nhận ra bụng tôi cũng thật lớn. Trước mắt là hơn 100 bộ da dính máu thịt của hồ yêu, mà vẫn còn tâm tư đói bụng. Chờ chuyện hôm nay đi qua, anh ta nhất định sẽ đưa tôi tới một nhà hàng mới mở ăn thoải mái. Nghe nói nơi đó trang trí chủ đề cương thi rất là kích thích. Đồ dùng để biểu diễn cương thi giống như thật. Hơn nữa thực đơn cũng phân làm hai loại đen trắng. Một loại là thực đơn bình thường, còn một loại là thực đơn dành cho cương thi rất là thú vị. Vừa nói Đường Dũng còn vừa lấy điện thoại ra, mở ra muốn cho tôi xem tin tức về nhà hàng mới kia. Chỉ tiếc là ở dưới mộ phần hồ yêu này không hề có internet, thậm chí cột sóng điện thoại cũng không có dù chỉ là một vạch. Đường Dũng tìm đường ngày không thành công, cuối cùng chỉ có thể cất điện thoại đi. Có điều nói đến hai loại thực đơn đen trắng, tôi lại nhớ đến gã Tần Cát. Nhà hàng của anh ta cũng có hai loại thực đơn đen trắng. Không chừng nhà hàng có chủ đề cương thi này cũng chính là do anh ta mà. Dẫu sao người bình thường sẽ không mở nhà hàng có chủ đề như vậy. Lại còn có hoa bì ngạn kia. Tôi Mộc đã từng nói món ăn đó rất chân quý, ngay cả anh ấy cũng khó có thể được ăn một lần. Lần đó Tần Cát lại có thể lấy được. Mạng lưới giao thiệp của anh ta thật là rộng. Nghĩ tới đây tôi không khỏi lấy ra hoa bì ngạn của Lê Minh Nhi đưa cho, đem cầm lên tay để chơi. Lê Minh Nhi đã đặc biệt dặn dò tôi trước khi chết liền ăn hoa bì ngạn, thật giống như là có chuyện gì đó rất quan trọng. Hoa bì ngạn này lúc trước Tô Mộc từng bảo tôi muôn ngàn lần không thể ăn. Cũng bởi vì tôi sợ ăn hoa bì ngạn, cho nên đã bắt tôi hứa tuyệt đối không được tới tiệm của Tần Cát ăn cơm một mình. Đường Dũng, trước kia anh đã từng thấy loại hoa này chưa? Tôi rất tò mò, nhưng đây là đồ ăn mà Lâm Ý Nhi đưa cho. Cho dù tôi có hiếu kỳ hơn nữa thì cũng không dám nhắm mắt lại mà ăn, liền hỏi Đường Dũng. Đường Dũng nói thẳng, hoa bì ngạn sao? Trước kia thì có nhiều, từ khi anh còn bé đã trồng cái thứ này rất tốt cho ẩm khí. Anh từng trồng ư? Tôi nghe câu trả lời của Đường Dũng sợ hết cả hồn. Không phải hoa bì ngạn sinh trưởng ở đối diện cầu Nại Hà sao? Sao Đường Dũng lại từng trông? Đường Dũng thấy tôi giật mình thì liền tỏ vẻ giễu cợt, cười nhạo tôi không có kiến thức. Nói hoa bì ngạn sống ở đối diện cầu Nại Hà là không sai, nhưng cũng không chỉ có ở đó mới có. Bây giờ kỹ thuật trồng cây tiên tiến như vậy, hoa cúc châu Phi còn có thể mang đến Giang Minh trồng trọt. Hoa bì ngạn có gì mà không trồng được? Chỉ cần biết điều kiện sinh trưởng của hoa bì ngạn là có thể trồng ở nơi khác. Vậy cần điều kiện sinh trưởng gì? Tôi liền hỏi. Dẫu sao hoa bì ngạn đối với mọi người là dị thường thần bí, làm sao mà Đường Dũng lại nói nó là hoa cỏ bình thường? Nếu trồng trọt đơn giản như vậy thì thứ này phải có rất nhiều. Vậy thì đó hoa Lâm Ý Nhi đưa cho tôi cùng với hoa của Tần Cát hẳn là không có quan hệ gì. Hoa bì ngạn chủ yếu dựa vào âm khí để sống, khắc tinh của nó chính là dương khí, cho nên muốn trồng nó ở dương gian thì nhất định phải thỏa mãn 7 yếu tố chính. Không có ánh sáng, đất có cực âm và nước từ thi thể. Có được 3 điều kiện này thì hoa bì ngạn cũng giống như cây tỏi vậy, dường như là không cần phải để ý đến nữa. Chẳng qua là muốn ở dương gian có được đủ 3 điều kiện này thì cần phí chút thời gian. Bởi vì không có ánh sáng cũng không phải chỉ là đơn giản đem nó trồng ở nơi không có ánh mặt trời, mà trồng ở nơi hoàn toàn không có mặt trời. Điều này thì không cần là một trận pháp tránh dương, hoàn toàn đem ngăn cách dương khí. Tới đất có cực âm đất em cũng biết là thứ trăm năm khó gặp. Quan trọng nhất là có được 2 điều kiện này, còn lại nước từ tử thi thì dễ, dù sao trước kia anh từng đi trộm các nhà tang lễ. Nước từ thi thể là dùng để làm gì? Đường Dũng nói bằng vẻ rất ung dung, nhưng mà trong lòng tôi lại run rẩy, mơ hồ có cảm giác không tốt. Nước có thể làm gì? Đương nhiên là để tưới hoa. Đường Dũng nói. Anh ta nói bằng vẻ rất hứng thú, cũng không phát hiện khó chịu trên mặt, tiếp tục hớn hở rồi nói. Nhắc tới nước từ thi thể cũng có điều thú vị. Nước từ xác đàn ông trưởng thành khi tưới sẽ cho hoa bì ngạn màu xanh nhạt. Từ phụ nữ chưa có chồng sẽ cho hoa màu hồng nhạt. Còn từ trẻ con sẽ cho da màu đỏ. Đẹp mắt nhất chính là nước từ xác thai nhi. Chính là hoa có màu băng tuyết trong suốt như là trên tay của em. Chỉ tiếc là nước từ thai nhi rất hiếm. Anh vẫn luôn không lấy được, cho nên cũng không trồng được loại hoa có màu sắc như vậy. Ồ, Dương Dương, em sao vậy? Sẽ đột nhiên lại nôn ọe. Tôi không thể trả lời anh ta. Vừa rồi trong nháy mắt tôi còn có ý niệm muốn ăn hoa bì ngạn. Bây giờ biết hoa bì ngạn là dùng từ xác chết để tưới, thì ngay cả cầm tôi cũng cảm thấy ghê tởm. liền đem hoa bì ngạn vứt xa nhất có thể. Vứt xong, tôi tiếp tục nôn ọe. Lê Mỹ Nhi kia thật ác tâm, cô ta thật là một giây cũng muốn đưa tôi thua thiệt. Đường Dũng thấy tôi đem hoa bì ngạn ném đi thì liền kinh hô một tiếng, xông tới bắt lấy hoa bì ngạn, sau đó quay lại khép vuốt lưng của tôi để dễ thở. Kể từ khi biết trước kia Đường Dũng cũng trồng loại hoa bì ngạn, tôi thậm chí cũng thấy ghê tởm bàn tay của anh ta, hận không thể đẩy anh ta xa một chút không cho chạm vào người. Nhưng bây giờ tôi đang nôn đến quặn cả ruột, không còn tinh thần để mắng anh ta. Liên tiếp bao nhiêu đồ ăn còn lại trong bụng của tôi nôn ra hết thì cảm giác ghê tởm này mới bớt đi một chút. Sau khi xin được một chút nước súc miệng từ Đường Dũng, tôi liền ngồi dựa vào ghế, bảo anh ta cách xa tôi một chút, không muốn bàn tay từ nhỏ đã chạm vào nước thi thể kia chạm vào tôi. Thật là ghê tởm. Ghê tởm em lại chứ anh ghê tởm sao? Đường Dũng nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó anh ta liền mếu máo làm ra bộ dáng tủi thân rồi nói: dù gì thì anh cũng là con người, chẳng qua chỉ là tiếp xúc với nước từ thi thể thôi mà em lại ghê tởm anh. Vậy chứ lão quỷ Tô Mộc thì sao? Anh ta trực tiếp là thi thể, sao cho tới bây giờ em đều không cảm thấy ghê tởm anh ta? Dù sao anh cũng thích em như vậy, mà em lại thiên vị quá. Đây không phải là vấn đề thiên vị, anh nói anh là người còn sống thì đang êm đẹp lại đi nuôi hoa bì ngạn làm gì, lại còn trộm nước từ thi thể. Mặc dù Tô Mộc là quỷ nhưng mà anh ấy không có thi thể, thân thể của anh ấy đều là dùng âm khí ngưng tụ mà tạo thành. Tôi chưa từng nhìn thấy thi thể của anh ấy. Tôi liền nói. Đường Dũng liền bĩu môi nói: em chưa từng nhìn thấy, em biết tại sao cho tới bây giờ anh ta không thể cho em nhìn thấy thi thể của anh ta không? Anh đã thấy, trải qua hơn 100 năm bị chôn, thi thể của anh ta đã hư thối, cả người mọc đầy ròi trắng, toàn bộ thân xác bị ngập trong nước, khiến cho mặt trưng bệnh như bánh bao, lại còn biến thành màu đen. Anh im miệng đi. Dạ dày của tôi có chút khó chịu, miêu tả của Đường Dũng quá tượng hình. Đường Dũng thấy tôi muốn nôn thì lại càng nói nhiều, trên mặt còn dương nanh múa vuốt như sợ tôi không tưởng tượng ra hình ảnh anh ta đang mô tả. Tôi liền quay sang một bên nện cho anh ta một trận, bảo anh ta không nên nói nữa, nếu không tôi sẽ tức giận đó. Xem đi, còn nói em không thiên vị, cho dù anh ta biến thành như vậy thì em cũng không ghê tởm anh ta. Đường Dũng thấy tôi thực sự liền không nói nữa, chỉ nghiêng người chê bai. Tôi liền trợn mắt nhìn anh ta, nói Tô Mộc đã chết hơn 100 năm, thi thể nếu đã là thối rữa thì bây giờ cũng chỉ còn lại một đống xương trắng, làm sao còn có thể có giỏi. Anh ta bôi bác Tô Mộc như vậy chính là ghen tị. Anh ta căn bản không thể trông thấy thi thể của Tô Mộc. Vừa nói tôi còn không nhịn được lẩm bẩm, khi ở Thái Lan tôi còn nhớ rõ, ngay cả Tô Mộc cũng không biết thi thể của mình đang ở đâu, vậy mà Đường Dũng lại kêu đã từng thấy. Cái này em hỏi đúng người rồi, anh thực sự từng thấy thi thể của anh ta? Không chỉ thấy mà anh còn biết bây giờ thi thể của anh ta đang ở chỗ nào. Đường Dũng đột nhiên nói. Mặt của anh ta bỗng nhiên hiện ra vẻ hớn hở. Nói đến đây anh ta bỗng nhiên vỗ đùi rồi nói. Làm sao anh lại quên mất, bây giờ thi thể của anh ta còn ở trong tay chúng ta. Nếu anh ta dám phản bội thì anh sẽ cho anh ta biết hậu quả của việc dám phản bội dương dương của anh. Em chờ xem, chờ lần này khi mà đi ra bên ngoài, anh sẽ lấy roi đánh vào thi thể của lão quỷ kia để xả giận cho dương dương của anh. Anh... Nét mặt của Đường Dũng lúc này không giống như đang nói đùa, tôi liền kinh hãi. Anh thực sự biết tung tích thi thể của Tô Mộc, làm sao anh biết? Em không biết sao, chính anh đã đem thi thể giao cho sư phụ của anh cất giữ. Những năm này sư phụ của anh đều du ngoạn bốn phương, những chuyện vụn vặt này đều giao cho anh xử lý. Không phải lần trước anh đã từng quay lại Thái Lan một lần sao? Chính là để xử lý chuyện thi thể của lão quỷ bị hư hỏng đó. Đường Dũng nói. Vẻ mặt của anh ta nhìn rất bình thường, không giống như đang nói dối. Tôi liền kích động. Không ngờ tìm món gót giày không thấy, có đường lại chẳng tốn chút công phu. Lúc ấy tôi cùng Tô Mộc ở Thái Lan tìm Long Phủ Khôn, muốn thi thể của Tô Mộc mà không được. Không ngờ thi thể lại được Đường Dũng cất giữ. Anh ta quả thật là biết giữ miệng. Thời gian lâu như vậy mà một chữ không không đề cập tới chuyện của thi thể Tô Mộc. Nếu không phải hôm nay nói chuyện phiếm vô tình nhắc đến thì bây giờ tôi cũng còn không biết. Anh đem thi thể của anh ấy cất ở đâu? Khi ra ngoài rồi đưa tôi đi xem có được không? Bây giờ tôi cần tìm thi thể của anh ấy, có việc gấp. Tôi liền níu lấy tay của Đường Dũng nói. Lúc này tôi không biết nên nói gì với Đường Dũng cho phải. Nếu như anh ta thực sự có thể đưa tôi đi tìm được thân thể của Tô Mộc, liệu có phải tôi sẽ biết được có chuyện gì xảy ra với Tô Mộc không? Gần đây anh ấy thay đổi như vậy chắc hẳn có liên quan đến chuyện tìm Long Mạch để sống lại. Bởi vì chính từ sau khi đi ra khỏi Long Mạch thì tính tình của anh ấy mới hoàn toàn thay đổi. Nghĩ tới đây tôi vô cùng thấy hào hứng, không muốn đợi ở chỗ này dù chỉ là một giây. Chỉ cần có thể cởi bỏ mê thuẫn trên người của Tô Mộc, đem Tô Mộc trước kia trở về, thì cho dù tôi chịu khổ nữa tôi cũng nguyện ý. Dương Dương, anh ta đối xử với em như vậy mà em vẫn không bỏ được anh ta sao? Đường Dũng nhìn tôi đầy bi thương và thở dài nói. Có điều anh ta vẫn gật đầu một cái, bộ dáng không còn cách nào khác phải chiều tôi. Thật, Đường Dũng, anh đối với tôi quá tốt, tôi yêu anh. Tôi thực sự rất yêu Đường Dũng, ôm anh ta một cái vui vẻ nói. Dương Dương thôi, em căn bản không hiểu yêu có nghĩa là gì. Đường Dũng nhìn tôi ai oán một cái mặc cho tôi ôm. Tôi có hiểu yêu hay không thì có quan trọng gì? Quan trọng chính là bây giờ chúng ta phải nhanh đi. Dù sao ở dưới đây cũng không tìm được thuồng luồng tiên, chúng ta ở chỗ này cũng không có ích gì cả. Tôi vội vàng kêu lên. Còn muốn tìm thuồng luồng tiên, xem rốt cuộc trong mộ hồ tiên cất giấu bí mật gì. Kết quả sau khi xuống đây không thấy thuồng luồng tiên đâu. Hơn nữa bây giờ tôi biết tung tích thi thể của Tô Mộc thì thực sự một giây cũng không muốn ở lại nơi này. Hận không thể nhảy một cái có thể nhìn thấy Tô Mộc. Bây giờ liền đi lên, em không sợ bị nữ quỷ kia chặn ở đó sao? Cô ta đã sớm chuẩn bị kỹ, pháp khí của anh bị hủy, bây giờ thực lực của anh giảm rất nhiều. Nếu lão quỷ không giúp cô ta thì chỉ bằng anh bây giờ cũng không đánh bại được cô ta. Lần này cô ta đến đây có sự chuẩn bị, chính là muốn em phải chết. Bây giờ tốt nhất chúng ta không nên đi, cứ ở trong mộ hồ tiên này. Chỉ cần bọn họ không dám xuống thì chúng ta vẫn an toàn. Sắc mặt của Đường Dũng có chút lo lắng rồi nói. Hiển nhiên là bị Lâm Yến Nhi đánh cho sợ hãi. Tôi ngồi không yên rồi nói. Hay là tôi lên trước xem một chút, nếu như bọn họ còn ở cửa thì tôi sẽ lại xuống. Nếu như bọn họ đi rồi thì chúng ta có thể đi ra ngoài. Dù sao vừa rồi Lâm Yến Nhi bắt được tôi không giết mà đẩy xuống đây, chứng tỏ là cô ta có hy vọng tôi chết trong mộ hồ tiên. Nếu như tôi đi lên gặp lại họ thì cùng lắm lại bị Lâm Yến Nhi đẩy xuống nữa. Anh ở dưới này chuẩn bị tiếp ứng cho tôi. Vừa nói tôi cũng đã điều động yêu khí trong cơ thể ngưng tụ thành một sợi dây, muốn dựa vào đó mà leo lên. Chẳng qua tôi vừa ngưng tụ được sợi dây, còn chưa kịp leo lên thì phía sau lưng chuyển đến tiếng của Đường Dũng mắng. Vớ vẩn, chỉ có một cái mạng. Giọng của anh ta vừa nhanh vừa vội, cũng biến đổi khiến tôi thấy lo lắng trong lòng, nghiêng đầu nhìn lại. Tôi còn chưa nhìn thấy tình huống phía sau thì sau lưng chuyển đến tiếng cười the thé như là tiếng của động vật kêu. Đại sư, ai bảo các ngươi trốn trong này thì an toàn. Chủ nhân không xuống được nhưng mà ta thì có thể xuống. May chủ nhân đã tính kỹ, không thì thần đúng là để cho các người chạy. Một giọng nói từ đám hồ ly chuyển tới. Vừa nói thì trong đám hồ ly kia có một con hồ ly động đậy. Toàn thân của nó có lớp lông màu đỏ, xen lẫn trong hàng trăm con hồ ly đỏ khác, quả thật rất khó để phát hiện. Nếu không phải bây giờ nó đang cử động, tôi thậm chí còn không phát hiện ra trong đống hồ ly bị khống chế này đang cất giấu một con hồ ly sống. Không đúng, là hai con. Liền tiếng chính là con hồ ly chồng mà chúng tôi kéo từ người của Tôn Thiên Nhiên. Lúc này nó đã không còn bộ dáng lấm le lấm lét nịnh bợ, mà ngẩng đầu ướn ngực chui ra từ đám hồ ly ra bên ngoài. Vừa dùng móng vuốt vừa cắt tỉa lông dài trước ngực, vừa nhìn tôi cười nhạt, lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Đi theo sau lưng con hồ ly đực còn có một con hồ ly cái, nhìn qua cũng là hồ ly đỏ. Chẳng qua sau khi nó ra khỏi bầy hồ ly, tiến thẳng tới phía của Đường Dũng, vừa đi vừa lắc hông một cái để sắt ý. Hồ Ly, ngươi làm gì vậy? Tôi liền cười khăn một tiếng, thầm than không ổn. Nhìn bộ dáng của Hồ Ly hiển nhiên là làm phản, hơn nữa nó còn nhắc đến chủ nhân gì đó. 10 có đến 8-9 phần Lê Mỹ Nhi chính là chủ nhân của nó. Mẹ nó, hóa ra mộ phần hồ tiên chính là Lâm Ý Nhi đào hố cho tôi. Cô ta bày ra mưu muốn giết tôi, cho nên mới đặc biệt để cho hồ ly đỏ bám trên người của Tôn Thiên Nhiên. Tính toán xa như vậy. Lúc này cô ta muốn giết tôi hẳn cũng không đơn giản như là bóp chết một con kiến. Làm gì? Đương nhiên là thi hành lệnh của chủ nhân. Chủ nhân nói chỉ cần ngươi chết, còn thân xác của ngươi có thể đưa cho chúng ta. Chúng ta đã tìm hiểu, thân xác này tương đối linh tính, chỉ cần chúng ta ăn thân xác này nhất định sẽ giúp tu vi tăng nhiều, không chừng còn có thể biến được thành người. Hồ ly đỏ hưng phấn nói. Khi nó nói đến chuyện có thể biến được, ánh mắt của nó liền lóe lên, mắt nhìn tôi như đang nhìn một con gà nướng ngon lành vậy. Từng nghe hồ ly đỏ nói vậy thì liền nói. Ai bảo ngươi điều này? Ngươi cho rằng ta là thịt đường tăng hay sao mà lại ăn tăng được tu vi? Uổng công mới vừa rồi ta còn bảo Đường Dũng cởi trói thả ngươi đi, không ngờ ngươi lại lòng lang dạ sói như vậy. Được rồi, ngươi cũng đừng khen ta. Hồ ly đỏ không nhìn đường cắt đứt lời của tôi. Ban đầu nếu như không bị các người làm phiền thì ta cùng vợ của ta không đến nỗi không biến được thành hình người. Có nợ thì phải trả. Hôm nay ngươi chết trong tay của vợ chồng ta cũng coi như là không có chút oan nào cả. Vừa nói hồ ly vừa lục lọi trên người, không bao lâu sau lấy ra một tấm vải lớn màu vàng, giống như là một chiếc chăn, nhưng so với chăn thì mỏng hơn một ít, phía trên đều có thêu hình vẽ phức tạp. Đây là chăn Đà La Kinh. Mặt của Đường Dũng biến sắc, nhìn hồ ly đỏ có chút bất ngờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 65 của bộ truyện này.